lại xót xa, người để lại càng ngàn nỗi đau. Từng lời nguyện cầu chẳng thể làm gì tình phai dấu. Bản nhạc thật buồn hòa cùng từng nhịp của tiếng mưa. Coi anh như dư thừa, phải đau bao nhiêu cho vừa. Là bài ca không mang tên trong đêm ngân nga cầu dù tình. Tự lừa rằng em đang ngay bên, ôm anh trong bóng đêm lung ly. Vậy mà tại sao ta xa nhau, tên em vang lên bên trong đầu. Chịu đừng thêm bao nhiêu lâu, đôi mi chẳng muốn phải u sầu. Tương tư như cơn giông, chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông. Phải đặt cược mang theo cơn đau, giày vò ta từ quá khứ. Em trao ta đôi môi, để ngọt ngào đưa ta đi theo. Sự ra tao bầu trời tâm tối, ta và mưa ôm lấy nhau. Hiểu vũ dưới trăng bật khóc, khóc, khóc. Giữa bao giông, giông, giông. Lòng dày giông, giông, giông. Hiểu vũ dưới trăng bật khóc, khóc, khóc. Lòng chờ mong, mong, mong. Khiêu vũ dưới trăng bạc. Anh dùng men mong rằng nó sẽ quên được em. Tình yêu khiến anh đi lạc mãi chẳng thoát ra khỏi màn đêm. Như kịch bản anh vẫn luôn là người chẳng quên. Điều gì đến thì nó cũng đến. Không phải những khi nào chưa em. Có một cái tí tách ta đã gọi lâu. Đến với cái che lớp trong nước căn phòng. Một người chịu tổn thương người kia bên bên này. Lần tâm những người đi chém đôi mình khóc cay. Là bài ca không mang tên trong đêm ngân nga cầu dù tình. Lừa rằng em đang ngay bên, ôm anh trong bóng đêm lung linh. Vậy mà tại sao ta xa nhau, tên em vang lên bên trong đầu. Chịu đựng thêm bao nhiêu lâu, đôi mi chẳng muốn phải u sầu. Từng thứ như cơn giông, chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông. Phải đặt cược mang theo cơn đau, giày vò ta từ quá khứ. Em trao ta đôi môi, để ngọt ngào đưa ta đi theo. Trời tâm tôi, ta và mưa ôm lấy nhau. Hiểu vũ dưới trăng bật khóc, khóc, khóc. Giữa bao giông, giông, giông. Lòng dày giông, giông, giông. Hiểu vũ dưới trăng bật khóc, khóc, khóc. Lòng chờ mong, mong, mong. Giữa căn phòng, phòng, phòng. Hiểu vũ dưới trăng bật khóc, khóc, khóc. Chẳng vô vọng.